Đám người thái tử sơ thấy thế đột nhiên dừng chân lại. Một lão giả Mộ Dung gia cười lạnh nói: tiểu tử thối, lão phu lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn như thế nào. Diệp Thiếu Bảo, Hiên Viên Quang, Khoa Phổ Man, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Oành! Trước mặt Diệp Húc, long khí đột nhiên phá vỡ. Một cái đầu đầy lông từ trên trời giáng xuống. Há cái mồm to như bồn máu ra. Chỉ thấy những cái răng to như những thanh trụ nhọn trải đầy khắp cái miệng rộng kia. Mồ ngụm cắn tới đám người Diệp Húc. Vù! Con cổ thi này đột nhiên ra sức hút một cái. Khiến đám người Diệp Húc không thể đứng vững được. Đều không tự chủ được bay vào trong miệng nó. Cổ thi răng rắc một tiếng ngậm miệng lại. Thân hình hơi hơi lay động. Trở lại bên trong quan tài. Ngã về phía sau một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng. Chiếc quan tài kia ầm ầm đóng nắp lại. Đám người Diệp Thiếu Bảo đã chết. Đám người thái tử sơ vốn đang chờ đám người Diệp Húc vọt tới trước mặt sẽ lập tức tiến tất cả bọn họ lên đường. Không ngờ cổ thi trong long khí lại từ trên trời giáng xuống. Cắn nuốt đám người Diệp Húc trước bọn họ một bước. Không khỏi giật mình kinh hãi. Chết rất tốt. Hắn chết quá nhanh. Nếu là rơi vào tay cô. Cô tất bầm thay hắn làm vạn đoạn. Chết trong miệng cổ thi quả thực quá tiện nghi cho hắn rồi. Thái tử sơ cười lạnh nói. Điện hạ, thi thể bên trong long khí càng ngày càng nhiều, nơi đây không nên ở lâu. Bên trong long khí vẫn treo mấy ngàn chiếc quan tài lớn. Lúc này đám người Diệp Húc bị một cái quan tài lớn trong số đó nuốt vào. Những quan tài khác lập tức gào thét bay đi hướng đám người thái tử sơ. Thái tử sơ cũng biết là không ổn. Nếu cổ thi từ trên trời giáng xuống, dù là hắn cũng không thể ứng phó dễ dàng. Lập tức lao nhanh ra phía trước. Bên người hắn chỉ còn lại bốn người. Mặc dù là kẻ lợi hại như Triệu Du, Triệu Hợi đều chết dưới công kích của cổ thi. Thậm chí cả tên thiếu niên cực có tiền đồ như Mộ Dung Thủy cũng chết trong đó. Một thuyền người mà thái tử sơ mang đến. Ngoại trừ hai lão già do hai con chân long hóa thành và hai vị đại vu Mộ Dung ra. Tất cả những người khác đều đã chết hết. Cực kỳ thảm trọng. Oành, oành, oành. Nơi bọn họ đi qua, những cái bàn tay đầy lông lá trào xuống, rầm rạp chi chít, khủng bố tới cực điểm. Đột nhiên một bàn tay thò xuống, bắt tới thái tử sơ, khiến hắn không kịp phản ứng. Không né tránh kịp. Thái tử cẩn thận một gã đại vu Mộ Dung ra thất thanh kêu lên. Thái tử sơ đau đớn kêu lên một tiếng. Đột nhiên mở tay ra. Một tay bắt lấy ông ta. Ném hướng bàn tay cổ thi kia. Tên cao thủ Mộ Dung ra kia hoàn toàn không ngờ được biến cố này sẽ xảy ra. Bị bàn tay cổ thi kia nắm lấy. Thần thông cả người đều không thể dùng ra. Trơ mắt nhìn chính mình bị cổ thi ăn sạch. Thái tử, ngài một lão già Mộ Dung gia khác kinh hãi thất sắc, run giọng nói. Thái tử sơ mắt ưng lang cố. Nhìn chằm chằm ông ta. Lạnh nói: thà phụ lòng người trong thiên hạ. Không để người thiên hạ phụ cô. Nếu cô đã hại một gã cao thủ Mộ Dung ra các ngươi, như vậy ngươi nhất định có lòng oán hận. Thái tử, lão nô tuyệt đối không dám. Tên lão giả Mộ Dung ra kia vừa mới mở miệng cầu xin tha thứ. Thái tử sơ cười ha ha. Nắm lấy cổ lão. Ngạo nghễ nói: lòng người khó dò. Cho dù có một chút cơ hội phản loạn. Cô đều khó có thể ngủ yên. Mộ Dung học, xin lỗi nhé. Răng rắc. hắn vặn đầu lão già kia. Ba một tiếng làm đầu và thân thể lão già kia đều vỡ nát. Lập tức bắt lấy nguyên thần. Phong ấm lại. Gào thét phóng đi phía trước. Mà vào lúc này, bên trong cơ thể cổ thi, Diệp Húc thật cẩn thận đứng dậy. Mũi chợt ngửi được những mùi tanh tưởi truyền đến. Vội vàng ngưng thở. Hắn khẽ động tâm niệm, một vầng mặt trời giống như nguyên thai hiện ra sau lưng, chiếu bốn phía sáng như ban ngày. Chúng ta chưa chết sao? Tống Cao Đức vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người bò dậy. Đám người Hiên Viên Quang khoa phủ man cũng vội vàng đứng lên. Hiên Viên Quang thấy muội muội không sao, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo Hiên Viên Như Nguyệt lại đó bảo vệ ở sau người. Mọi người đánh giá bốn phía. Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một thông đạo tối mịt. Sâu không thấy đáy. Bên trong truyền đến từng trận âm phong. Có tiếng gào thét. Thông đạo này hẳn là yết hầu của cổ thi. Xem ra chúng ta đang ở trong cổ họng của nó. Không bị răng của nó cắn chúng. Thật sự may mắn. Khoa phủ sơn ồm ồm nói. Khoa phủ man dơ phủ tang trưởng lên. Ra sức gõ yết hầu của cổ thi. Chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi. Cổ thi không bị tổn hại gì. Ngược lại chấn cho cánh tay hắn rung lên. Không khỏi lo lắng nói cái cổ thi này được long khí nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm. Da thô thịt dày. Dựa vào phù tang trưởng của ta không thể đánh vỡ thân thể nó. Chúng ta phải làm sao thì mới có thể đi ra ngoài. Diệp Húc đi dọc theo thông đạo lên phía trước. Trầm giọng nói kim tinh thần quang của ta có thể phá vỡ thân thể nó. Nhưng tiêu hao quá lớn. Mà cho dù có thể phá vỡ thân thể nó thì có thể làm gì được. Rời khỏi cái quan tài này chẳng phải sẽ phải đối mặt với nhiều xác ướp khác vây công sao. Cho nên chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn tìm một con đường vẹn toàn. Mọi người đều đuổi theo hắn. Chỉ thấy không ngờ trong yết hầu cổ thi này mọc không ít cỏ cây. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy mà vẫn sinh trưởng khỏe mạnh. Bọn đi được một lát. Cuối cùng cũng đi đến cuối thông đạo. Chỉ thấy cuối thông đạo mọc lên một đóa hoa tươi rất xinh đẹp. Tản ra nồng đậm hương khí. Làm cho người ta hoàn toàn không dự đoán được. Đóa hoa này to chừng một cái chậu gỗ. Nhiều màu sắc sặc sỡ. Vừa nhìn thấy liền biết là độc thảo sinh trưởng ở nơi dày đặc thi độc. Thi dụ ma hoa. Khoa phủ Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Vội vàng chạy đến. Cẩn thận hái xuống. Mặt mày hớn hở nói không ngờ là một gốc thi dụ ma hoa đã sống mấy vạn năm. Dược lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần này ta có thể phối xứng mấy thứ thuốc tốt rồi. Linh lực tuyệt đối vô cùng thừa thãi, cực kỳ bổ dưỡng. Diệp Húc không khỏi lắc đầu, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi đến một hồ nước. Nơi đây hẳn là dạ dày của cổ thi. Nhưng khối xác ướp này hàng năm không ăn uống gì. Dạ dày nó hấp thu dư thừa long khí, ngưng tụ thành một hồ nước trong đó. Trên mặt nước những con kim long nho nhỏ bơi qua bơi lại. Ước chừng có 100 con. Mỗi con đều tương đương với vô sĩ nguyên thai kỳ. Những con tiểu kim long đó thấy mọi người cũng không hoảng sợ. Lại còn gào thét đánh tới. Dương nanh múa vuốt. Định ăn hết tất cả bọn họ. Muốn chết. Diệp Húc khẽ động tâm niệm. Cửu đỉnh bay ra. Trấn áp trên không. Thu những con tiểu kim long đó vào trong đỉnh luyện hóa. Nâng cao uy năng của đỉnh. Diệp Thiếu bảo, ngươi quá độc ác rồi. Lúc này, Bên trong cơ thể cổ thi đột nhiên truyền đến một giọng nói. Cười ha ha nói không ngờ những vật nhỏ đó cũng không buông tha. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khổng Chiêu yêu thánh nhanh nhẹn mà đến, đứng ở một chỗ khác xa xa bên hồ nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 394 trà đạp Khổng Chiêu. Một đám tiểu kim long sinh sống trong cơ thể cổ thi vốn đã là một chuyện cực kỳ kỳ quái rồi. Nay lại nhảy ra một người. Khiến đám người khoa phổ man khoa phổ sơn chập chập lấy làm kỳ lạ. Hóa ra là Khổng Chiêu yêu thánh. Diệp Húc cũng rất tò mò khi Khổng Chiêu lại xuất hiện ở chỗ này. Cười nói xem ra Khổng huynh đã nhiều ngày sống khá dễ chịu. Không ngờ lại chạy đến trong thi thể thủ vệ hoàng lăng khoái hoạt. Khổng Chiêu yêu thánh mỉm cười. Có vẻ khá bình tĩnh. Hạ giọng nói Diệp Thiếu Bảo. Xem ra ngươi cũng không phải chỉ có hư danh. Lại có thể biết được đường tắt để vào hoàng lăng. Không tệ. Ta chui vào trong cơ thể cái cổ thi này sớm hơn các ngươi mấy ngày. Chính là để đợi nó điều khiển quan tài về tổ. Sau đó thuận lợi không chút phiêu lưu tiến vào hoàng lăng. Gã cười nói tiến vào hoàng lăng có hai cách. Một là chống đỡ công kích của đám cổ thi đó đi vào. Hai chính là nấp trong cơ thể cổ thi này. Để nó mang ngươi vào. Diệp Thiếu Bảo, ta biết được lối tắt này từ Đại sư Huyên Thiên Bằng Đại Thánh của ta. Ngươi làm sao mà biết được? Ta vốn không biết, nhưng ngươi vừa nói cho ta liền biết. Diệp Húc mặt mày hớn hở. Tán thưởng nói không ngờ lại có một con đường tắt như vậy để tiến vào hoàng lăng. Thiên Bằng Đại Thánh quả là một nhân vật tài giỏi. Sắc mặt Khổng Chiêu yêu thánh có chút khó coi. Gã cũng là người thông minh. Nghe được lời này của Diệp Húc lập tức biết đám người Diệp Húc thật sự không biết đường tắt tiến vào hoàng lăng. Mà đánh bậy đánh bạ bị cái cổ thi này nuốt vào trong cơ thể. Kết quả lại từ trong miệng gã biết được cách tiến vào hoàng lăng như thế nào. Đám người Hiên Viên Quang khoa phổ man nhẹ nhàng thở ra. Liếc nhau một cái. Cười nói lúc trước chúng ta nhiều lần vào sinh ra tử. Gần như phải chết trong tay đám cổ thi này. Không ngờ còn có chiêu số lợi hại như thế. Hung quang trong mắt Khổng Chiêu yêu thánh lóe ra. Trong lòng sát khí đại động. Sau lưng năm đạo diệt tuyệt thần quang dần dần hiện ra. Càng ngày càng rõ. Mơ hồ rung rung. Diệp Thiếu Bảo. Ta trốn trong cơ thể cổ thi. Cái quan tài này vốn đã trôi vào trong hoàng lăng. Nhưng các ngươi xuất hiện khiến cái quan tài này lập tức quay lại. Làm mất đi không ít thời gian của ta. Nếu không thì ta đã sớm tiến vào bên trong hoàng lăng rồi. Gã thét to một tiếng. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang sau lưng giống như thủy triều vọt tới. Thậm chí còn làm cho cái hồ nước nhỏ do long khí ngưng tụ mà thành kia bốc hơi. Biến mất không thấy nữa. Gã đã luyện hóa nguyên thần của Nguyên Thiệu. Tu vi và thực lực đều tăng lên rất nhiều. Thần quang lớn như thế chính là từ vô số tia sáng diệt tuyệt tạo thành. Tạo nên ngũ hành. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Loại đại yêu như Khổng Chiêu yêu thánh không cần luyện chế vu bảo khác. Thần thông trời sinh của bọn chúng chính là bảo vật tốt nhất. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang rít gào kéo đến. Chém tới Diệp Húc. Định đưa hết tất cả bọn họ phủ hết bên trong thần quang để luyện hóa. Thực lực của gã so với khi ở thành Lạc Vương tăng lên rõ rệt. Uy năng của ngũ hành diệt tuyệt thần quang tăng lên ít nhất 3-4 lần. Những nơi thần quang đi qua, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng của cổ thi đều mơ hồ xuất hiện cảnh vỡ tan. Khổng Chiêu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cửu đỉnh trấn thần châu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Từng cái đại đỉnh từ trong mi tâm hắn bay ra. Leng keng vang lên. Hóa thành một cái cự đỉnh lơ lửng trên không trung. Trấn áp thiên địa âm dương phong sơn hỏa thủy lôi. Ôn g. Phía sau Diệp Húc hiện ra ngọc thủ nguyên thai. Giống như một vầng mặt trời chói chang. Tản ra hơi nóng vô cùng vô tận. Chỉ thấy từng dòng chân nguyên từ bên trong nguyên thai trào ra. Rót vào trong cái cự đỉnh kia. Cự đỉnh càng lúc càng hiện ra thật lớn. Cự đỉnh khẽ chấn động. Không trung lập tức xuất hiện những làn sóng chấn đáng mà mắt thường có thể thấy được. Đánh nát từng đạo thần quang. Vô tận thần quang vọt tới đối kháng với cự đỉnh. Đây là ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Khổng Chiêu Yêu Thánh đang đấu pháp với cửu đỉnh trấn thần châu của Diệp Húc. Hai loại vu bảo đối kháng. Rằng co đã bộc phát ra uy năng minh mùng. Những luồng sóng khí quét tới mọi nơi. Đánh lên vách tường bên trong cổ thi. Âm âm rung động. Chấn động không ngớt. Vạn pháp yêu thủ. Diệp Húc giơ tay bắt về phía trước, lập tức chân nguyên hóa thành một bàn tay cực lớn, vồ tới Khổng Chiêu. Tỷ, sơ, to, nơ, gơ, à, nơ, gơ. Không gian chẳng hề rộng rãi này. Cái yêu thủ này chỉ lớn tầm 10 mẫu, che kín tất cả đường lui của Khổng Chiêu. Diệp Thiếu bảo, ngươi so với ta thì ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Ta luyện hóa nguyên thần của Nguyên Thiệu. Luận tu vi, ta đắt là cao thủ nguyên thần kỳ. Mà ngươi chẳng qua mới chỉ là nguyên thai kỳ. Khổng Chiêu Yêu Thánh hét lớn một tiếng. Giơ tay thò ra phía trước. Chỉ thấy bàn tay gã hóa thành một cái móng vuốt lớn ngang bàn tay kia của Diệp Húc. Yêu khí dày đặc. Cùng vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc va chạm vào nhau. Yêu thần trào. Răng rắc. Yêu thần trào của Khổng Chiêu Yêu Thánh vỡ nát từng tấc. Ở trước vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc gần như không có chút lực chống cự lại. Bị một chưởng của hắn đánh cho vỡ nát. Sao lại như vậy? Sắc mặt Khổng Chiêu Yêu Thánh kịch biến. Vội vàng thu yêu thần chi trảo về. Chỉ thấy năm ngón tay phải của gã bị Diệp Húc đánh gãy. Thất thanh kêu lên, tuy tu vi cảnh giới của ta mới chỉ là dương thần cửu phẩm đỉnh phong. Nhưng mức độ thâm hậu thì tuyệt không kém đại vô nguyên thần kỳ. Ngươi sao có thể đánh tan yêu thần trảo của ta? Rất đơn giản. Bởi vì ta đã cắn nuốt nguyên thần của hai gã đại vu. Tu vi tích lũy của ta. Mức độ thâm hậu của tu vi đều vượt xa ngươi. Đừng nói là ngươi. Cho dù đại vu tam thần cảnh tới trước mặt ta cũng chỉ có thể bị ta một chưởng đánh chết. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Yêu thủ tiếp tục thò ra phía trước. Cự chưởng che trời. Định đánh cho con khổng tước này thành thịt vụn. Cung cung. Phía sau Khổng Chiêu Yêu Thánh chợt hiện ra hai cái cánh chim thật lớn. Vô số lông vũ nhiều màu rực rỡ lay động. Giống như những thanh kiếm sắc. Gào thét luân chuyển. Cắt nát vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Một kích này của gã thật lộng lẫy rực rỡ. Làm cho người ta không kịp nhìn. Những cánh chim lông vũ đó lập tức phát ra tiếng vang cung cung. Biến mất phía sau gã. Diệp Húc dùng mình. Vội vàng thu hồi tay mình. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện mấy miệng vết thương sâu thấy cả xương. Cũng là bị cánh của Khổng Chiêu cắt thương. Thủ thủ đoạn của Khổng Chiêu yêu thánh thật không ít. Lại có thể chống lại vạn pháp yêu thủ của ta. Không biết hắn ta còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa dùng ra. Chỉ sợ ta dùng để nhất thần sát mới có thể lưu hắn ta lại. Nhưng lục nhãn kim thiềm tiêu hao quá nhiều. Không thể dễ dàng sử dụng để nhất thần sát. Nếu không thì lục nhãn kim thiềm vô cùng có khả năng biến thành số 0. Cửu đỉnh chấn thần châu và ngũ hành diệt tuyệt thần quang vẫn đối kháng trên không trung như trước. Tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Chấn cho nội tạng cổ thi bong ra từng mảng. Lại vào lúc này, Diệp Húc chỉ cảm thấy Di La thiên địa tháp của mình chợt nhẹ. Trong lòng lập tức mừng rỡ, nguyên thần thứ hai của vệ chăn sư tôn cuối cùng cũng bị Phượng cô nương luyện hóa rồi. Hắn thét dài không ngừng. Tóc đen đón gió phất phới. Sau lưng đột nhiên hiện ra nguyên thần thứ hai đào ngột của vệ chăn. Mặt người móng hổ răng heo. Giận dữ gầm lên. Tiếng gầm gừ chấn qua đãng lại trong cơ thể cổ thi. Khiến cho đám người hiên viên quang đầu váng mắt hoa. Đứng không ổn được. Con ác thú nguyên thần này. So với nguyên thần ngụy hiên còn mạnh còn lớn hơn rất nhiều. Hiện giờ bị Diệp Húc luyện hóa thành nguyên thần của mình. Khiến hắn cảm thấy pháp lực của mình lại đang tăng lên vô hạn. Oành! Đào ngột đột nhiên nhảy vào bên trong đại đỉnh. Lập tức tăng uy lực của cửu đỉnh chấn thần châu lên mấy chục lần. Chỉ thấy đại đỉnh đột nhiên trở nên vô cùng lớn. Vù một tiếng liền thu tất cả ngũ hành diệt tuyệt thần quang vào trong đỉnh. Uy lực ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Khổng Chiêu yêu thánh cực kỳ lớn. Nhưng lúc này năm đạo thần quang lại bị cửu đỉnh chấn thần châu của Diệp Húc chấn áp. Trở lại thành năm cái linh mao dài như kiếm. Khổng tiểu điểu, ngươi liên tục tính hất cứt lên đầu ta, còn nói ta xách giày cho ngươi cũng không xứng. Diệp Húc cười ha ha, lại thi triển vạn pháp yêu thủ, chộp tới Khổng Chiêu yêu thánh. Uy lực vạn pháp yêu thủ của hắn đã tăng lên mấy chục lần. Một trường đánh ra, không gian trong bụng cổ thi đều bị xé rách. Xuất hiện cảnh tượng không gian bị sụp đổ. Hiện giờ, ta cho ngươi xem thực lực ở trạng thái toàn thịnh của ta, xem ai xách giày cho ai. Khổng Chiêu yêu thánh sắc mặt kịch biến. Không kịp thu hồi ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Vội vàng phóng người lên. Đôi cánh mở ra. Điên cuồng cắt tới vách tường trong bụng cổ thi. Chỉ thấy vô số luồng sáng đầy màu sắc rực rỡ hiện lên. Vách tường trong bụng cổ thi bị gã cắt ra một lỗ lớn. Khổng Chiêu yêu thánh cao giọng rít gào. Hóa thành một con khổng tước to lớn vài dặm. Hai cánh mở ra. Định bỏ trốn qua cửa lỗ kia. Còn muốn chạy. Muộn rồi. Diệp Húc thò tay ra. Phạm vi vài dặm. Từ cái lỗ to trên khoang bụng cổ thi vồ tới. Nhanh chóng đuổi theo Khổng Chiêu. Bàn tay to che trời. Khủng bố đến cực điểm. Khổng Chiêu dư quang thoáng thấy năm ngón tay đỏ như thịt từ bên người mình bay qua. Tốc độ công kích của Diệp Húc rõ ràng vượt qua tốc độ phi hành của gã. Sắp thấy mình chuẩn bị bị hắn ta bóp ở trong lòng bàn tay. Không khỏi thất kinh. Hoàn toàn đã không còn phong độ vốn có nữa. Đại sư huyên, huyên còn không ra tay. Chỉ thấy mi tâm của con khổng tước to lớn này đột nhiên nứt ra. Từ bên trong thò ra một cái móng vuốt lớn. Ầm ầm va chạm với vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Đáng tan tác vạn pháp yêu thủ kia. Diệp thiếu bảo, không ngờ ngươi cũng dám giết thất đệ của ta. Khổng Chiêu yêu thánh quay đầu lại. Chỉ thấy một con chim thiên bằng vô cùng nhỏ đứng ở mi tâm của gã. lạnh lùng nói, nếu không phải tứ sư để bị Hiên Viên Vô Khuyết đánh trọng thương, lúc này ta đang chữa thương cho hắn, không rảnh tự mình tiến đến. Nếu không ta tất sẽ giết ngươi. Thiên Bằng Đại Thánh thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu? Diệp Húc cười ha ha, phi thân dựng lên, tóc đen bay múa, giống như ma thần, phóng thẳng hướng Khổng Chiêu Yêu Thánh. Vù! Trên đỉnh đầu hắn hiện ra Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này được hắn tế lên, tản ra uy năng còn mạnh hơn cả cửu đỉnh Trấn Thần Châu, trấn áp tới Khổng Chiêu Yêu Thánh và Thiên Bằng Đại Thánh. Tiểu bối, ngươi tự tìm chết. Thiên Bằng Đại Thánh nổi giận quát một tiếng. Điềm nhiên nói, chờ ta chữa khỏi thương thế cho tứ đệ rồi, nhất định sẽ tự mình ra tay lấy cái mạng của ngươi. Thất đệ đi mau, tia phân thân này của ta sẽ bảo vệ để xuyên qua long khí. Khổng Chiêu Yêu Thánh gào thét bay đi. Chỉ thấy trong miệng con chim Thiên Bằng kia phun ra một luồng tinh quang, phá vỡ quan tài, bọc lấy Khổng Chiêu bay vào trong long khí, bảo vệ gã không bị long khí đè chết, biến mất không thấy. Diệp Húc bay ra khỏi cơ thể cổ thi, chỉ thấy tia phân thân của Thiên Bằng Đại Thánh và Khổng Chiêu Yêu Thánh đã bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ quan tài bị phá vỡ kia, long khí giống như thác nước tuôn vào, trầm trọng vô cùng. Rống! Cổ thi nằm trong quan tài nhìn thấy hắn, nổi giận giống lên, đang định đẩy quan tài ra ngồi dậy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bàn tay to đánh xuống, ba một tiếng nhỏ vang lên, đánh vỡ nát đầu nó. Đào ngột được hắn luyện thành nguyên thần của mình, khiến cho thực lực hắn tăng vọt lên mấy chục lần. Đánh chết cổ thi qua thật không cần tốn sức là bao. Một chiêu liền đánh vỡ nát cái đầu cứng rắn nhất của cái cổ thi này. Thiên Bằng Đại Thánh quả nhiên lợi hại, không hổ là kẻ đứng đầu thất thánh của Nguyên Thủy Yêu Tông. Chỉ một tia phân thân đã có uy năng dũng mãnh đến thế. Không biết chân thân của y đã tu luyện đến loại trình độ nào rồi. Diệp Húc quần áo lam, chắp tay sau lưng, nhìn hướng bên trong long khí, lẩm bẩm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 395 bàn hoàng đế canh. Từ khi rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông tới nay, Diệp Húc vẫn không hề ở trạng thái toàn thịnh. Hắn cùng lúc cần dùng cửu đỉnh đến trấn áp Lục Nhãn Kim Thiềm, lại cần Di La Thiên Địa Tháp trấn áp Đào Ngột. Tuy thực lực hắn vẫn cực kỳ hùng mạnh như trước, nhưng khi đồng thủ với người khác lại có phần bó tay bó chân. Hiện giờ hắn linh hoạt mạnh mẽ, một tay diệt cổ thi, đây mới là Diệp Húc ở trạng thái toàn thịnh. Hắn không chỉ có cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp đồng thời được giải thoát, có thể sử dụng hai món bảo vật này. Hơn nữa được hai đại nguyên thần là Đào Ngột và Lục Nhãn Kim Thiềm gia trì, khiến thực lực của hắn trong chớp mắt tăng lên mấy chục lần. Có thể thoải mái đánh Khổng Chiêu, thậm chí bước lui một tia phân thân của Thiên Bằng Đại Thánh. Thực lực của hắn giờ phút này mạnh hoàn toàn đã đến một độ cao mới. Có thể phân thắng thua với những nhân vật bá chủ trẻ tuổi như Thái Tử Sơ, Đặng Nguyên Giác, Phượng Cô Nương. Diệp Mỗ có thể có thành tựu hôm nay đều là công lao của cô nương. Diệp Húc mời Phượng Yên Nhu ra Di La Thiên Địa Tháp, vái lại đến đất, hết sức chân thành nói. Phượng Yên Nhu chân tay luống cuống, đỏ mặt đáp lễ lại. Đám người Hiên Viên Quang Khoa Phủ Sơn cũng bay ra khỏi cơ thể cổ thi. Bọn họ vừa mới đi ra liền cảm thấy áp lực đột nhiên trở nên vô cùng nặng, gần như không bay lên nổi. Những long khí đó ngay cả thuyền rồng của Thái tử Sơ đều có thể đâm nát. Đụng chết cao thủ mãn thuyền. Chỉ có vài người chạy thoát được. Có thể thấy long khí thủ hộ Hoàng Lăng nặng đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được. Lúc này, Cổ Thi đã bị một trưởng của Diệp Húc đánh chết. Mà cái quan tài cực lớn này cũng đã vỡ ra một cái động lớn. Long khí không ngừng rót vào trong quan tài. Nếu long khí rót đầy chiếc quan tài này, bọn họ những người tu vi thấp, nhất là đám người hiên viên như Nguyệt Khoa Phổ Mão sẽ trực tiếp bị long khí đè chết. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa Tháp lên. Chỉ thấy tòa bảo tháp này cao mấy trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, không ngừng buông xuống từng làn sóng gợn, quét long khí trong phạm vi trăm mét quanh thân hắn ra. Long khí nơi này vô cùng vô tận, là một thứ cực tốt, có chút tương tự với chút long khí của hiên viên gia ta. Hiên viên Như Nguyệt vui vẻ nói, loại long khí này bất kể là dùng để luyện chế vu bảo hay là tự mình hấp thu luyện hóa đều là bảo vật rất tốt. Có được công hiệu không tưởng. Trong hiên viên gia ta cũng có không ít người dùng long khí tu luyện, có được uy lực rất mạnh. Cô ta lấy ra một kiện vu bảo trấn giáo của mình. Chính là một tấm Côn Ngô kính. Tự mình bắt lấy một tia long khí, đánh vào bên trong Côn Ngô kính. Chỉ thấy tấm bảo kính này lập tức có thêm một con du long, không ngừng bơi qua bơi lại trong đó. Hiên viên Như Nguyệt quát một tiếng, lấy nguyên đan tế khởi Côn Ngô kính. Chỉ thấy một đạo kính quang bắn ra, dài hơn 10 dặm. Con du long trong kính quang dương nanh múa vuốt vồ đến, hung áp tới cực điểm. Côn Ngô kính của ta uy lực tăng lên ít nhất gấp 2 lần. Cô ta vui sướng vạn phần, cười khanh khách nói. Đám người Khoa Phổ Man cũng nhìn ra uy lực của món vu bảo trấn giáo của cô ta. Quả thật tăng lên không ít. Không khỏi mê tít. Lập tức vươn tay ra bắt lấy long khí. Đánh nhốt vào trong phù tang trượng. Tu vi bọn họ đều cao hơn hiên viên Như Nguyệt rất nhiều. Rút lấy long khí càng vô biên. Chỉ thấy thể tích phù tang trượng càng lúc càng lớn. Biến thành một cây cự mộc. Phía trên thân trượng trong chớp mắt liền sinh ra chi chít long lân. Biến thành những món gì bảo. Khoa Phổ Minh Nguyệt thì tế một cái nồi sắt lớn lên. Bên trên là cái nắp do gỗ phù tang khắc thành. Không ngừng rút lấy long khí thu vào trong nồi. Lấy nắp gỗ trấn áp, tránh cho long khí thoát ra ngoài. Hiên viên Quang thì lại tế một vu bảo hình một con rồng. Trong miệng ngậm nến, hình như là bản thu nhỏ của Trúc Long. Tên là Trúc Long Giản. Đây là thứ phỏng chế do hắn dựa theo thân thể cấu tạo của Trúc Long mà rèn thành. Trúc Long Giản vừa ra, lập tức sắt đến càng thêm nhiều long khí. Điên cuồng tuôn vào trong Trúc Long Giản, khiến cho uy năng của món vu bảo này liên tục tăng vọt lên. Trong chớp mắt liền vượt qua cả hiên viên kiếm mà hắn luyện chế. Hơn nữa uy lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Tống Cao Đức cũng tế khởi Bạch Cốt Yêu Thành, không ngừng rút lấy long khí. Trong mắt hắn đột nhiên chuyển vòng vòng, cười nói, vừa rồi Như Nguyệt nói loại long khí này có thể hấp thu luyện hóa. Không biết ta luyện hóa long khí rồi sẽ biến hóa như nào nhỉ? Hắn há mồm hút một cái, hút từng dòng long khí vào trong miệng. Sau một lúc lâu, từ trong yết hầu của Tống Cao Đức truyền đến tiếng thống khổ gầm nhẹ. Mọi người cả kinh vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thân hình Tống Cao Đức càng ngày càng cao, càng ngày càng cường tráng. trong chớp mắt liền từ một đứa trẻ thấp bé biến lớn như người trưởng thành. Hơn nữa thân hình hắn còn đang không ngừng phồng lên. Dưới lớp quần áo, từng khối cơ bắp lồi lên. Bên ngoài ra một mảng long lân rậm rạp mọc ra. Trong chốc lát, thân hình hắn liền to như người khoa phụ tộc. Hắn phấn khích giống lên một tiếng, bên trong yết hầu truyền đến tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy xương trán hắn hở ra, hình dạng như sừng rồng. Bàn tay và móng tay đều dài ra. Long lân trải rộng từ mu bàn tay đến lòng bàn tay. Rõ ràng đã biến thành một cái long trảo. Miệng hắn rồng dữ tợn. Răng cũ rụng xuống. Từng cái răng rồng mới mọc ra. Không ngờ còn có hai cái răng nanh từ trong miệng hắn thò ra. Không xong, lão tử sắp mọc thêm cái đuôi rồi. Tống Cao Đức kinh hãi kêu lên một tiếng. Chỉ nghe một tiếng két vang lên. Sau quần của hắn đột nhiên rách ra. Một cái đuôi rồng cùng xương mọc ra. Hắn ta hấp thu long khí, không ngờ lại biến thành quái vật giống rồng mà không phải rồng, giống như người mà lại không phải người. Không ngờ long khí hoàng lăng lại kỳ diệu như thế, chuyến này không tệ, không tệ a. Tống Cao Đức không quan tâm lắm đến bộ dáng của mình. Quan sát thân hình mình từ trên xuống dưới. Cực kỳ vừa lòng với thân thể hiện tại. Chỉ thấy da thịt hắn kín đầy long lân. Dưới từng cái long lân đều có thể thấy rõ. Thân thể hắn tràn đầy sức mạnh mênh mông. Hắn vận chuyển cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Sức chống đỡ của thân thể và sức mạnh lại điên cuồng tăng lên. Gần như gấp mấy lần trước đây. Chỉ là cái đuôi này hơi bị xấu xí, ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Tống Cao Đức khẽ động tâm niệm. Cái đuôi rồng vẫy đến lắc đi sau người. Cười nịnh với Hiên Viên Như Nguyệt nói Như Nguyệt muội muội. Làm sao mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng của long khí? Khôi phục hình thể ban đầu. Muội không biết. Hiên Viên Như Nguyệt chớp chớp mắt, lắc đầu cười nói. Bà cô ơi, sao muội không nói sớm hơn? Huynh cũng đâu có hỏi đâu. Hiên Viên Như Nguyệt không hề tức giận nói. Tống Cao Đức khóc không ra nước mắt, mở to mắt nhìn về phía Hiên Viên Quang. Hiên Viên Như Nguyệt lập tức chừng hắn một cái. Hiên Viên Quang câm như hến, không dám nói câu nào. Tống Cao Đức nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ Hiên Viên gia chắc chắn có tâm pháp trừ đi hiệu quả xấu của long khí. Chờ bà cô nhỏ này chơi chán rồi thì chắc sẽ truyền thụ cho ta. À, cái xác ướp không đầu này quả thật là một món bảo vật rất tốt. Nếu gắn đầu con vượn lông vàng kia lên thân thể nó. Ha ha. Hắn ta lập tức động thủ thu cái xác ướp cổ không đầu này lại cất vào trong ngọc lâu của mình. Diệp Húc cũng nhìn ra tác dụng kỳ diệu của long khí. Lập tức tế khởi ngọc lâu, không ngừng thu gom long khí. Những long khí đó tuy hắn không cần dùng đến. Nhưng đưa cho giao đạo nhân hoặc cái tạo những yêu thú khác thì lại là một thứ vô cùng tốt. Trong ngọc lâu, Can Xài Giao và hai tên trẻ con Kim Giác Ngân Giác thấy long khí từ trên bầu trời cuồn cuộn không ngừng hạ xuống. Đều mừng rỡ, hóa thành bản thể của chính mình. Điên cuồng hấp thu long khí. Bọn chúng đều là dị chủng của loài giao, thân thể có chứa huyết mạch của giao long. Nhưng huyết mạch chúng lại không tinh khiết. Khi tu luyện đến nguyên đan kỳ thì tỷ lệ hóa giao thành công sẽ rất thấp. Nguyên thần kỳ thì tỷ lệ hóa rồng gần như không có. Nhưng lúc này bọn chúng hấp thu được long khí rồi sao? Lập tức thân hình bắt đầu tiến hóa hướng chân long. Huyết thống càng thêm tinh thuần. có tư chất tu luyện thành chân long, luyện thành nguyên thần. Không gian vẫn bỏ trống của tầng thứ ba ngọc lâu của Diệp Húc lúc này rốt cuộc có tác dụng. Những long khí đó ngoại trừ một phần nuôi nấng can xài giao vài con dị chủng giao loại kia, những phần long khí khác đều bị hắn cất vào trong ngọc lâu tầng thứ ba. Không gian tầng thứ ba ngọc lâu cực kỳ rộng rãi, to ngang tầng thứ nhất. Nếu không phải pháp lực hắn có hạn, kỳ thật hoàn toàn có thể thu hết sạch long khí đi. Dù vậy, Diệp Húc vẫn thu tiếp. Sớm muộn gì cũng sẽ đưa hết long khí này vào trong ngọc lâu của hắn, biến thành của mình. Đám người khác thấy thế, lập tức nhận ra đó là một ý kiến hay, đều tế khởi ngọc lâu bảo tháp, thu lấy long khí. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa tháp lên, phi thân bay lên, từ cửa động của cái quan tài này bay ra. Lập tức cảm thấy vô cùng áp lực. Di La Thiên Địa tháp lập tức bị ép cho nhanh chóng thu nhỏ lại. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng, để đào ngột nguyên thần nhập vào trong tháp. Lúc này mới giảm bớt được vài phần áp lực. Lập tức tế khởi ngọc lâu, tiếp tục thu long khí. Long khí bên ngoài vô cùng vô tận, dư thừa hơn hẳn số long khí chảy vào bên trong quan tài. Nhưng dù là như vậy, bọn họ chỉ có thể thu được một phần nhỏ của dòng long khí dài đến ngàn dặm này. So sánh dòng sông long khí cực lớn này mà nói, chỉ là muối bỏ mà thôi. Đằng xa truyền đến những tiếng bành bành. Diệp Húc dương mắt nhìn lại, hắn có thể mang máng nhìn thấy những cái quan tài lớn theo long khí lái tới. Tất cả quan tài đều đậy nắp lại. Những chiếc quan tài đó cực kỳ khổng lồ, giống như những chiếc thuyền lớn chạy trên sông lớn, bơi tới cùng một phương hướng. Những quan tài đó lại không bị long khí nặng chiếu này đập vụn, cũng là một món bảo bối rất tốt. Diệp Húc thầm nghĩ, chiếc quan tài dưới chân hắn này cùng rất nhiều chiếc quan tài khác chạy vào bên trong hoàng lăng, khá là vững chãi. Vù trong, đám quan tài trôi qua một cái pho tượng người cực lớn. Bức tượng đó điêu khắc trang phục cực kỳ kỳ lạ, không phải quần áo của vu sĩ hiện nay, mà là phong cách độc đáo của thời kỳ thượng cổ. Đơn giản mà cổ xưa. Diệp Húc cẩn thận đánh giá, chỉ thấy pho tượng này hẳn là điêu khắc một vị thương hoàng nào đó của đại thương hoàng triều. Một bàn tay đặt trước ngực, nắm lấy một cái thủ ấm không biết tên. Tay kia thì đặt ở đan điền, nắm lấy một cái thủ ấm kỳ quái. Phía sau nó hiện ra một vầng công đức kim luân, tạo thành một hình ảnh kỳ lạ quái dị. Nhân bảo, địa bảo, thiên bảo, nghiệp hỏa, đại bảo, đại đức, đạo đức, công đức. Có tổng cộng 7 tầng kim luân. Mỗi một tầng dường như chứa ảo diệu vô cùng vô tận. Không ngờ thương hoàng từng tu luyện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Trong tâm Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Mọi người đều bay ra khỏi quan tài, cũng nhìn đến pho tượng này, không nhịn được tán thưởng liên tục. Đây là người đứng đầu thời phục hưng của đại thương, đế canh, nguyên danh là bàn canh, đời sau xưng là bàn hoàng. Xem ra lần này chúng ta bị cái quan tài này đưa đến mộ đế canh rồi, Hiên Viên Quang trầm giọng nói. Hắn xuất thân từ thế gia, cho nên biết không ít về các hoàng đế của hoàng triều đại thương thượng cổ. Bàn hoàng, Diệp Húc lẩm bẩm nói. Chỉ thấy vị bàn hoàng kia hình dáng trang nghiêm, khuôn mặt lại dường như mang theo từ bi. Thủ ấm của ông ta cực kỳ kỳ lạ. Diệp Húc dường như cảm thấy thứ ông ta nắm trong tay không phải là thủ ấm, mà là thiên địa. Ẩn chứa một cỗ đạo lý lớn lao trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 396 chư thiên thần vương ấm. Diệp Húc cẩn thận quan sát pho tượng này. Trong lòng đột nhiên nảy lên một ý tưởng pho tượng bàn hoàng này. Tướng mạo bàn hoàng so với bức tượng đồng trên La Phù đảo kia có vài phần tương tự. La Phù đảo Đông Hải là lãnh địa của vạn pháp yêu vương. Diệp Húc từng đi qua nơi đó một lần. La Phù đảo đó tỏa lạc ở phía trên đôi tay một pho tượng đồng cực lớn. Hắn từng cảm thấy pho tượng đồng kia dường như cất giấu một loại vô pháp kỳ lạ. Đáng tiếc là mọi người trên La Phù đảo, thậm chí cả vạn pháp yêu vương cũng không thể lĩnh ngộ ra thứ vô pháp đặc thù nào từ trong tượng đồng. Hiện giờ Diệp Húc nhớ tới chuyện đó, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi. Tượng đồng ở La Phù đảo và pho tượng bàn hoàng này tướng mạo khá sống, chẳng lẽ tượng đồng ở La Phù đảo và bàn hoàng vị thương hoàng này có quan hệ huyết thống? Thậm chí có thể bản thân hắn chính là một vị thương hoàng. Có thời gian ta nhất định phải đến La Phù đảo một lần nữa. Mọi người cũng chú ý tới thủ ấm của pho tượng bàn hoàng. Đều chăm chú nhìn đến. Cẩn thận lĩnh hội sự ảo diệu của ấm pháp. Hiên Viên Như Nguyệt nằm bò lên trên nắp quan tài. Mu bàn tay nâng quai hàm. Hai chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Váy của cô kéo lên đến tận đầu gối. Lộ ra bắp chân trắng nón. Mắt cá chân của cô thật đẹp. Mượt mà như châu ngọc. Lẩm bẩm nói thủ ấm bàn hoàng nắm kia thật kỳ quái. Giống như có một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích được. Thủ ấm này hẳn là thức mở đầu của một loại vu pháp. Phượng Yên Nhu ngồi cách cô ta không xa. Có vẻ thuộc nữ hơn Hiên Viên Như Nguyệt rất nhiều. Lộ ra thần sắc suy tư. Hạ giọng nói có lẽ có thể từ thức mở đầu suy diễn ra loại vu pháp này. Đám người khoa phụ Mão Tống Cao Đức đã bắt đầu động thủ thực nghiệm định tìm ra ảo diệu của môn vu pháp này thông qua thủ ấm của bàn hoàng. Sau một lúc lâu bọn họ không thể không bỏ cuộc. Chiếc quan tài dưới chân bọn họ đã trôi qua pho tượng bàn hoàng. Theo long khí nhập vào đám núi. Lại vẫn chưa thể nắm được sự huyền diệu trong thủ ấm của bàn hoàng. Diệp Húc cũng thử kết xuất loại thủ ấm này của bàn hoàng. Nhưng vẫn không thể cân nhắc ra được chỗ ảo diệu của nó. Pho tượng bàn hoàng có hai thủ ấm. Một kết ở trước ngực. Một ở đan điền. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh long trời lở đất ẩn chứa trong hai ấm pháp đó. Lại thủy chung không thể thúc dục. Ngược lại khi kết ra ấm pháp, cảm thấy nguyên thai chấn động, lòng ngực chấn đãng, rất là khó chịu. Những người khác cũng có cảm thụ giống hắn. Hiên Viên Quang lắc đầu nói loại ấm pháp này chỉ là một đoạn ngắn không hoàn chỉnh. Căn bản không thể nào từ nó thể ngộ ra ấm pháp hoàn chỉnh. Khoa Phụ Sơn trầm giọng nói không sai. Không tu luyện tâm pháp mà bàn hoàng tu luyện căn bản không có khả năng học được loại ấm pháp này. Từ xưa tới nay, có không biết bao nhiêu người nhìn qua pho tượng này. Nhưng loại ấm pháp đó vẫn không hề truyền lưu ra. Có thể thấy được không phải là tư chất chúng ta không đủ, mà là điều kiện hạn chế. Không có được loại cơ duyên này mà thôi. Chẳng lẽ có liên quan đến công đức kim luân luyện bảo diệu quyết? Diệp Húc chợt động linh cơ, sau đầu hiện ra hai vòng công đức kim luân, xoay tròn phía sau thân hắn. Hắn lại kết ra một cái thủ ấm trong đó. Lập tức cảm thấy cảm giác ngưng trệ lúc trước biến mất. thay vào đó là sức mạnh mênh mông vô cùng. Ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Ông, bên trong lồng ngực hắn truyền đến từng đợt nổ vang. Giống như chư thiên thiên thần đồng loạt niệm tụng kinh văn. Tiếng gầm rú chấn động tứ chi bách hải. Nguyên thai nguyên thần nhảy lên không ngừng. Khiến sức mạnh trong lòng bàn tay hắn càng thêm hùng mạnh hơn. Diệp Húc dường như cảm thấy mình trở thành một nhân vật đầu đội trời chân đạp đất. Trong tay nắm không chỉ là một ấn pháp, mà là một chư thiên. Chư thiên gia trì, thiên thần cả ngợi, đem công đức vô lượng thêm lên người hắn. Chư thiên thần vương công đức ấm. Đám người khoa phổ man hiên viên quang ngơ ngác nhìn hắn. Trong mắt bọn họ, Diệp Húc dường như đã biến thành một vị thần vương thống soái chư thiên. Nắm giữ thế giới, Diệp Húc tản đi ấm pháp. Ảo giác của bọn họ liền biến mất. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Húc lại khôi phục cái bộ dáng thiếu niên áo lam thanh tú vô hại kia. Chư thiên thần vương công đức ấm là một loại vô pháp cận chiến, khác với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết thích hợp viễn chiến. Ở xa tê, sơ, à, mơ, à, liền có thể thi triển vô pháp, đánh chết đối thủ. Mà chư thiên thần vương công đức ấm lại là nguyên thần, nguyên thai, công đức gia trì bản thân, đạt được nguồn sức mạnh không gì sánh nổi. Diệp Húc cẩn thận suy xét chư thiên thần vương công đức ấm. Thầm nghĩ nếu ta chưa từng tu tập công đức kim luôn luyện bảo diệu quyết. Chưa từng tu tập nhiều công đức như vậy. E là sẽ không thể tu thành môn ấm pháp này. Đáng tiếc, môn công đức ấm này ta chỉ học được hai thức. Không thể nhìn thấy ấm pháp hoàn chỉnh. Hắn từ pho tượng bàn vương lính ngộ được hai thức ấm pháp. Thức thứ nhất là Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấm. Thức thứ hai là tên là Thiên Thần Vương Độ Ác Ấm. Mỗi một thức ấm pháp đều có uy lực vô cùng mạnh, thậm chí còn hơn hẳn cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn một bậc. Tuy nhiên, Diệp Húc dù sao vẫn còn đang ở giai đoạn trưởng thành tích lũy. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Còn không gian tiếp tục nâng cao. Nếu hắn tiếp tục cải thiện cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, uy lực cuối cùng của môn vu pháp này chưa chắc không thể vượt qua chư thiên thần vương công đức ấm. Không biết uy lực của chư thiên thần vương công đức ấm như thế nào nhỉ? Diệp Húc không khỏi có một loại chờ mong trong lòng. Hắn không thể lập tức tìm người thử uy lực của chư thiên thần vương công đức ấm. Hắn đứng ở trên quan tài. Chỉ thấy nhiều quan tài trôi theo long khí. Dần dần đi đến một ngọn núi lớn vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi này chính là đầu rồng của long mạch của dãy núi. Chỗ rồng nằm sấp. Long khí mù mịt chảy ra từ trong ngọn núi này. Phần cuối của long khí dài đến ngàn nam chính là một vách núi vô cùng rộng lớn. Long khí từ trong một cửa hang vô cùng lớn phun ra. Cửa hang này nhìn như cái miệng của đầu rồng há ra. Trên cao dưới thấp đều có thạch nhũ. Hình dạng như răng rồng. Đan xen dày đặc. Những quan tài đó tới trước cửa động rồi tiếp tục theo long khí trôi vào bên trong. Quan tài cực kỳ khổng lồ. Nhưng hơn 10 cái quan tài trôi trong cửa hang này. Chạy song song với nhau. Vẫn không hề chật chội. Có vẻ rất rộng rãi. Một loạt quan tài chạy ở trong sơn động u ám. Mỗi một hàng đều có hơn 10 cái. Không biết có bao nhiêu hàng. Từ từ tiến vào chỗ sâu trong ngọn núi lớn này. Chỉ thấy phía trên hang núi mọc lên những đóa hoa lớn. những đóa hoa đó vẫn là nụ hoa. Thể tích vô cùng khổng lồ, còn lớn hơn những cái quan tài kia không ít. Hình dạng như đèn lồng, từ xa nhìn lại trông như những chiếc đèn dầu treo trên đỉnh vách đá. Cách mỗi bước lại có một bông hoa lớn như vậy. Mọi người cẩn thận, chúng ta tiến vào đế canh cổ mộ bàn hoàng lăng rồi. Hiên Viên Quang vội vàng đỡ muội muội dậy, hộ ở sau người, trầm giọng nói: nghe nói trong Thương Hoàng cổ mộ cấm chế tầng tầng lớp lớp, các loại nguy hiểm xuất hiện ùn ùn, chúng ta tốt nhất hành động cẩn thận, nếu không hơi vô ý thôi sẽ bị vùi lấp ở nơi này. Mọi người dùng mình đều sốc lại tinh thần, cẩn thận cảnh giới. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ba nhỏ vang lên, một đóa hoa trên đỉnh hang đột nhiên nở rộ ra. Nụ hoa thò xuống dưới, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mở ra, thò vào bên trong long khí. Cánh hoa bao lại, nuốt một cái quan tài vào bên trong. Đóa hoa này nuốt quan tài vào rồi lập tức thu về, tiếp tục treo trên đỉnh hang như trước. Ba, ba, ba, những đóa hoa nở rộ đều ào ào thò vào trong long khí, thu hồi từng cái quan tài về, cất trong hoa. Chỉ thấy số lượng quan tài trôi nổi bên trong long khí giảm xuống nhanh chóng. Vừa rồi còn một đám quan tài rậm rạp, trong chớp mắt liền ít đi ba bốn phần. Mọi người nhìn thấy an choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Bông hoa đó, không ngờ là nơi thủ vệ hoàng lăng sống. Quan tài đến nơi đây sẽ tự động được những bông hoa lớn đó thu lại. Cảnh tượng kỳ quái như thế, người thường căn bản không thể tưởng tượng được. Thật không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có loại chuyện kỳ quái này. Nơi kỳ quái như vậy, Khoa Phụ Mão lẩm bẩm nói. Tống Cao Đức lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ, cười ha ha nói: ngày nào đó ta chết rồi cũng muốn xách một bông hoa thú vị như thế, gửi thân thể của ta vào đó. Diệp Húc không thoải mái nói: nếu chúng ta không đi thì hiện giờ có thể tự vùi mình vào bên trong bông hoa đó đấy. Trên đỉnh đầu bọn họ, một bông hoa đang yên lặng nở rộ, thò xuống dưới định cắn nuốt chiếc quan tài nơi bọn họ ở. Đi! Diệp Húc đỉnh đầu nâng Di La Thiên Địa Tháp, tế thuyền buồm lên, cuộn tay áo một cái, bao lấy hết mọi người, hạ xuống thuyền buồm, phóng về phía trước. Từng bông hoa lớn nở rộ, không ngừng từ trên không hạ xuống. Diệp Húc đưa mọi người xuyên qua trong quần hoa, hiểm lại càng hiểm, làm mọi người nhìn mà chấn động. Nếu Diệp Húc có chút sai lầm thôi, bọn họ sẽ bị đám hoa đó cắn sống. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể lại nhìn thấy mặt trời. Hang động này cực kỳ dài, Diệp Húc liên tục xuyên qua không biết bao nhiêu bông hoa tập kích, cuối cùng đi đến phía cuối sơn động. Ở trong này, long khí biến mất bên trong sơn mạch, nhìn không biết bắt nguồn ở nơi nào. Động huyệt ở nơi này rất nhiều, đếm không xuể, hình thành một loại cảnh quan kỳ lạ. Trước mắt bọn họ là một sân bãi cực kỳ bằng phẳng, mà phía cuối là một cánh cửa cực lớn, ngăn trở ở trước mặt bọn họ. Đáng tiếc, chưa kịp thu lấy một cái quan tài, Diệp Húc có chút tiếc hận trong lòng. Những cái quan tài đó được long khí nuôi dưỡng, có thể chịu được trọng áp của long khí, tuyệt đối là một món vu bảo rất tốt. Tức những Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Hắn đột nhiên cảm nhận được thổ tinh khí mạnh mẽ bên trong cánh cửa phía trước kia. Rõ ràng là bên trong cánh cửa có pha trộn tức những lớp kín cửa vào mộ bàn hoàng. dùng tức những làm của bảo vệ hoàng lăng, bàn hoàng đế canh của đại thương quả thật tiền nhiều thế lớn. Một cánh cửa lớn như vậy, dùng không biết bao nhiêu tức những. Chỉ ở không có mấy người có thể khiêng nó lên. Dù là đám người Diệp Húc cùng lên cũng đừng mơ lay động được cánh cửa này. Khặc khặc, không ngờ ở trong này lại hội ngộ cố nhân. Đột nhiên, một tiếng cười chói tai truyền đến. Diệp Húc quay đầu nhìn, đã thấy Viên Thiên Công, Yêu Sa Vương, Hồ Tiên Nhi, Hắc Kiêu Vương và rất nhiều yêu vương kiềm hải tử không biết con đường nào xuất hiện ở nơi này. Những yêu vương đó đều là cường giả tam thần cảnh, bá chủ kiềm hia, ước chừng có hơn 11 vị đại vu yêu tộc. Diệp Thiếu Bảo, lúc trước ở kiềm hải ngươi chém hai cánh của ta, hiện giờ ta bốn chém rơi ba cái chân ngươi. Hắc Kiêu Vương đã nối lại hai cánh của mình. Đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Diệp Húc, không có hảo ý nói nhớ kỹ, là ba cái chân, chứ không phải hai cái. Hồ Tên Nhi cười khanh khách nói trên người tiểu tử này rất nhiều bảo vật. Viên Thiên Công, đầu kim tinh đồng tử ta không cần, ta chỉ muốn cái thuyền buồm kia của hắn. Ta muốn ăn hết bọn chúng. Yêu Sa Vương vươn cái đầu lưới cực dày ra, liếm mặt cười quái gì nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 397 thần phục hoặc chết. Đám người Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang sắc mặt khẽ biến. Bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, vượt qua nhiều hiểm nguy mới đến được bàn hoàng lăng. Không nghĩ tới còn chưa vào được trong tòa cổ mộ thương hoàng này lại bị đám yêu vương kiềm hải chặn đường. Thiếu Bảo, làm sao bây giờ? Tống Cao Đức quơ quơ cái đuôi rồng, thấp giọng nói không bằng chúng ta lui vào bên trong long khí. Bọn người kia chưa chắc đã dám đuổi theo. Khoa Phủ Man gật đầu nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, bọn họ đông người. Không cần thiết phải liều mạng với chúng. Muốn chạy ư? Hắc Kiêu Vương thét lên một tiếng, đột nhiên bay lên hạ xuống phía sau bọn họ, ngang cản đường ra. Đột nhiên ý há mồm phun một cái. Từ trong miệng phun ra một tấm kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Cười khặc khặc nói Diệp Thiếu Bảo, yêu vương kiềm hải chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh. Không phải không thu hoạch được gì trong nơi hư này. Ta ở trong một tòa quân doanh thu được một tấm kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Món trọng bảo này đủ để đối phó với kim tinh khí của ngươi. Hắc Kiêu Vương tuy là một kẻ yếu nhất trong đám yêu vương có mặt tại đây, nhưng y lại được ưu ái. Chính là một con hắc kiêu tu luyện thành tinh, luyện thành nguyên thần, tốc độ cực nhanh. Y vào tốc độ mà lấy đi một tấm kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Ở trong binh doanh đại thương, thậm chí cả đám thi binh trong quân doanh đó cũng không kịp phản ứng. Lúc này y đã khôn hơn sớm tế kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương lên. Bảo vệ quanh thân, đề phòng kim tinh thần quang của Diệp Húc. Lại có một người bay tới, sánh vai cùng Hắc Kiêu Vương. Kẻ này mọc một cái đuôi cá sấu, bộ mặt còn dữ tợn hung ác hơn cả Yêu Sa Vương. Run run tay tế một cái mai rùa rất lớn lên. Chỉ thấy trên mai rùa kín đầy những phù văn kỳ lạ. Cũng à phù văn trận pháp trời sinh trên thân Huyền Vũ. Nhưng cái mai rùa này tuy lớn, lại chỉ là một khối vỏ cứng trên người loại dị thú Huyền Vũ mà thôi. Nhưng dựa vào khối mai rùa kia cũng đủ để cho lực phòng ngự của hắn ta không hề kém Kiến Một Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Con ngạc yêu vương này cười lạnh nói Diệp Thiếu Bảo. Có khối mai huyền vũ này, lực phòng ngự của ta còn mạnh hơn hẳn Kiến Một Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Ngươi không làm gì được ta. Những yêu vương kiềm hải chúng ta lần này thu hoạch khá phong phú, tìm được không ít bảo vật trong nơi hư. Lại có một tên yêu vương đứng dậy, sau lưng có những xúc tu dài đến hơn trăm thước rung qua rung lại, giống như một con bạch tuộc tám chân. Cũng là các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương yêu vương. Tí một cái ngọc bội lên, chỉ thấy ngọc bội bay lên trên không trung, giống như một mặt trăng sáng. Cười nói cái hàn nguyệt tinh bội này chính là một món nguyên thần chi bảo. Ta nhặt được nó ở dưới thiên tội bia. Có thể bắn ra một luồng hàn nguyệt tinh quang, xuyên thủng nguyên thần không nói chơi. Chính là vu sĩ hàn nguyệt cung để lại sau khi chết. Lại có thêm vài tên yêu vương đều đứng ra tế những bảo vật mình tìm được ở trong nơi hư hơn một tháng qua lên. Đám yêu vương này thực lực mạnh mẽ, đa số đều có thu hoạch. Phần nhiều bảo vật đều là tiến đến nơi hư lịch luyện tầm bảo của những vu sĩ sau khi chết để lại. Cũng có vài món là trọng bảo trong nơi hư, làm cho thực lực bọn chúng tăng mạnh. Con cửu vĩ thiên hồ kia thậm chí còn lấy được một cái quạt ba tiêu. Tự gọi là tốn phong ba tiêu phiến mà hoàng thất đại thương dùng khi luyện đan. Chỉ có viên thiên công tử cao về thực lực, không có bày bảo vật mình tìm được ra. Phía sau Diệp Húc, mọi người ai nấy cũng sắc mặt thảm đạm. Đám yêu vương kiềm hải đó thực lực vốn cực kỳ hùng mạnh, nay lại có thêm trọng bảo trong nơi hư, khiến thực lực bọn chúng lại càng thêm kinh người. Viên thiên công cầm kim bổng trong tay, bước nhanh đến, tay nhấc kim bổng lem chỉ hướng Diệp Húc. Điềm nhiên nói Diệp Thiếu Bảo, Khoa Phủ Man, lần trước ở bên ngoài các ngươi nhiều người, ta hai đấm khó địch lại bốn tay nên mới tha cho các ngươi một con đường sống. Nhưng đã tới nơi này rồi, bọn ta có nhiều người, các ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thức thời thì giao tất cả bảo vật trên người ra đây, ta cho các ngươi được chết toàn thây. Yêu Sa Vương cười ha ha nói viên công, không thể cho bọn chúng toàn thây được. Ta muốn ăn thịt chúng, nhất là đám khoa phụ kia, da thô thịt dày, xé ra nhất định có tư vị. Còn có mấy tiểu nương tử trong veo như nước kia, nhất định tươi mới mọng nước, khẽ cắn một cái thôi miệng tràn đầy máu rồi. Người khác có giữ toàn thây hay không cũng không sao. Hắc Kiêu Vương đứng ở phía sau mọi người, âm trầm nói ta nhất định phải chém đứt ba cái chân của tên Diệp Thiếu Bảo. Hồ Tiên Nhi cười khanh khách nói Kiêu Vương, Sa Vương, trước khi hai người các ngươi chém đứt ba cái chân Diệp Húc với ăn luôn đám khoa phụ kia thì để ta thải bổ hết đã. Thân thể bọn chúng mạnh mẽ như thế, không hề kém yêu vương chúng ta chút nào. Thải bổ lên có một phen tư vị khác. Mới nghĩ thôi đã khiến tâm ta ngứa khó nhịn rồi. Đám yêu vương kiềm hải ngươi một lời ta một câu, bàn bạc thật nhiệt tình. Khụ khụ, các vị, các người nói đủ chưa? Có thể để cho ta nói một câu hay không? Diệp Húc khẽ ho khan một tiếng. Chỉ thấy đám yêu vương viên thiên công đều nhìn hắn, không khỏi cực kỳ hài lòng. Mỉm cười nói các vị yêu vương, các người tu hành trăm ngàn năm mới có được thành tựu hiện nay. Niệm các ngươi tu hành không dễ, Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng về đám yêu vương, hạ giọng nói: con đường thứ nhất, tất cả các ngươi đầu nhập vào ta, làm tôi tớ của ta, cả đời không được phản bội. Con đường thứ hai chính là chống lại ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: đầu nhập vào ta rồi, sau này Diệp Mỗ có thịt ăn, tất sẽ không thiếu một miếng canh uống. Chống lại ta chính là đối nghịch với ta. Nhưng các ngươi nên suy xét cho kỹ, chống lại ta chỉ có một kết cục, chính là chết. Khì khì. Hồ Tiên Nhi không nhịn nổi cười ra tiếng. Phong Tình Vạn Trùng ném cho Diệp Húc một ánh nhìn quyến rũ, cười khanh khách nói: Diệp Phong chủ thật thích nói đùa. Ta liền thích loại tiểu nam nhân như ngươi. Tiểu tử, chết đến nơi rồi mà ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Hắc Kiêu Vương không nhịn nổi vù một tiếng bay lên. Phía sau lưng đột nhiên mở hai cánh ra, che khuất bầu trời, gào thét đánh tới Diệp Húc. Nhe răng cười gằn: hiện giờ ta lập tức bắt ngươi, chém rơi ba cái chân của ngươi. Đột nhiên bùng lên, phát động công kích, không khác gì đánh lén. Nhưng đám yêu vương kiềm hải hành vi xử căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào. Loại chuyện đánh lén này mỗi kẻ trong chúng đều làm không ít. Thậm chí lúc trước kiềm hải vây công Kim Tinh đồng tử cũng không theo quy tắc giang hồ. Một đám yêu vương đồng loạt xông lên quần ẩu Kim Tinh đồng tử. Thực lực Hắc Kiêu Vương mặc dù là yếu nhất trong đám yêu vương kiềm hải, nhưng tốc độ y rất nhanh. Lúc này lại có thêm một tấm kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trong tay. Dũng khí lập tức tăng mạng. Không ngờ lại là kẻ đầu tiên đồng thủ với Diệp Húc. Hắc Kiêu Vương, ngươi dám đồng thủ với ta, nhất định chỉ còn con đường chết. Sau đầu Diệp Húc đột nhiên hiện ra nhân bảo kim luân, địa bảo kim luân. Hai đại kim luân chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Trong kim luân những đóa hoa sen chuyển động. Từng vị hồng liên tà Phật niệm tụng ma kinh. Tuyệt dị tà áp. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm. Diệp Húc đột nhiên xoay người, thân hình thẳng tắp. Ở trong mắt mọi người, thân hình hắn dường như đột nhiên cao lên vô hạn. Dường như người đứng trước mặt bọn họ chính là một vị thần vương thống trị chư thiên.